Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 193 chương vạn độc trùng, mê huyễn rừng rậm rất lớn, đi nửa ngày mới tới 1/3, sắc trời đã chậm rãi đen, tu vi không tệ nhân, tuyển trạch hảo thích hợp địa phương ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trên cây cây hạ cũng có nhân, tối phong cách chính là Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn. Hai người trực tiếp thiểm tiến trong không gian, ăn cơm, tắm, đánh răng, ngủ, ngoài cửa còn có chạm gác. Tiểu Bạch, nàng vốn có nghĩ phóng Tiểu Bạch ra tới. Thế nhưng Tuyệt Vô Hàn nói quá nguy hiểm, trong rừng quá nhiều người. Nhìn thấy Tiểu Bạch khẳng định trước tiên đi lên cướp, nàng suy nghĩ một chút còn là quên đi. Như vậy hội phiền phức không ngừng, lần này tiến vào không có một người sống, toàn bộ đô đang bế quan tu luyện, liền lãnh ngạo đại tiên đô không ngoại lệ. Lần này tiến vào thật là thanh tĩnh, Dạ Phi Nhi mặc màu đen ti chất gợi cảm áo ngủ ngồi ở trên giường lớn, cầm trong tay khăn mặt xoa ướt tóc, như vậy tốt nhất. Tuyệt Vô Hàn một thân màu trắng áo sơ mi, có vẻ hắn dung nhan càng thêm tuấn tú. Hắn đi qua, lấy tới trong tay nàng khăn mặt tiếp tục cho nàng lau tóc. Cảm thấy không sai biệt lắm, bàn tay to phất quá của nàng tóc đen. Dùng linh lực vì nàng hong khô tóc. Hì hì, mỗ nữ cười trộm. Hắn biết hắn vì sao nói như vậy. Bởi vì bọn họ đều là mỹ nam. Này siêu cấp lớn giấm vậy luôn nghĩ ngợi lung tung. Ân, mỗ nam cười tà nhìn nàng. Ngủ ngủ, Dạ Phi Nhi vội vàng chui vào trong chăn. Đem mình khỏa thành một cái tằm cưng, liền đầu cũng không lộ ra. Tuyệt Vô Hàn khóe miệng câu khởi, đây là muốn vi phu tự mình động thủ. Ban ngày đô đã ăn rồi, buổi tối không thể lại ăn. Ta đau thắt lưng, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Mộ sói thế nào liền uy không no đâu. A a a, đau thắt lưng, nhượng ta nhìn nhìn. Tuyệt Vô Hàn vừa nghe nàng đau thắt lưng, vội vàng kéo xuống của nàng chăn, xốc lên của nàng áo ngủ kiểm tra hông của nàng, lại cho nàng bắt mạch. Dạ Phi Nhi không nói gì, lật cái bất nhã bạch nhãn, liên nàng lừa lời của hắn đâu nghe không hiểu, khẩn trương như vậy làm gì, liền một chút, hiện tại đã hết đau. Mỗ nữ trang ngốc, nghĩ lừa dối quá quan, tên vô lại, người dám với ta nói dối, đánh đòn. Tuyệt Vô Hàn thực sự đem nàng đặt tại chân của hắn thượng, đánh mông nàng. Kết quả vừa tiếp xúc thân thể của nàng, hắn liền nổi lửa, tiếp được đến đương nhiên chính là thiên lôi câu địa hỏa. Cả phòng ái muội, ngày hôm sau hai người ra, đã mặt trời lên cao, phía trước có linh lực dao động, hẳn là đấu võ. Dạ Phi Nhi vừa ra liền cảm ứng được. Ân, mỗ nam cao lãnh, ban đêm lại tử không ít người, ở lại trên cây cây hạ nghỉ ngơi nhân đô biến thành khung xương. Trong rừng rậm buổi tối nguy hiểm hơn, có chút sinh vật chỉ có buổi tối mới ra kiếm ăn. Hai người đi một canh giờ, đột nhiên phía trước có sáu nhân liều mạng chạy, trong miệng còn gọi cứu mạng. Dạ Phi Nhi vừa nhìn mấy người phía sau là một đám sâu, màu đỏ tươi, cái hình cái đầu nắm tay lớn như vậy, thật buồn nôn. Nàng xem sâu đã nghĩ phun, như vậy đỏ tươi màu, rõ ràng là ăn quá mới mẻ thịt người. Đi, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng lập tức chuyển cái phương hướng đi. Ai biết mấy người kia nhìn thấy bọn họ, một điểm sợ hãi chi sắc cũng không có. Hai người đô bình tĩnh kỳ cục, lập tức chạy hướng bọn họ, cầu hai vị đại gia giúp đỡ một chút cứu cứu chúng ta. Tại hạ đem vô cùng cảm kích, này đó độc trùng rất lợi hại, nháy mắt là có thể ăn xong một người. Hơn nữa nhìn thấy nhân liền vây đánh, liền coi như các ngươi bất cứu chúng ta, chờ bọn hắn ăn chúng ta, nhất định cũng sẽ ăn của các ngươi. Một người trong đó vừa chạy vừa kêu. Bọn họ thật sự là cùng đường, mấy người rất nhanh liền chạy tới Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trước mặt. Độc trùng lập tức liền bay tới, vây quanh bọn họ, chỉ là bị Tuyệt Vô Hàn thích thả ra cường đại hơi thở dọa ở. Không có dám lên đi ăn thịt người, lại vẫn khai linh trí. Này đó độc trùng không đơn giản a. Dạ Phi Nhi nhíu mày, Phi Nhi nghĩ không muốn thu chúng nó. Chúng nó không phải bình thường độc trùng, là vạn độc trùng hậu đại, nhìn thấy phía trước nhất kia chỉ trên đỉnh đầu có màu vàng vương miện kia chỉ sao? Nó chính là trùng vương, chỉ cần khế ước nó, chúng nó liền đô là chiến sĩ của ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi ngày cho chúng nó thịt ăn là được. Tuyệt vô hàn từ con ngươi chợt lóe. Nếu như tiểu nha đầu muốn nhận vị kỷ dùng, hắn liền bất diệt bọn hắn, ít nhất là không tệ giúp đỡ. Thực sự, bất quá bọn hắn nhìn rất đáng ghét, Dạ Phi Nhi còn là rất ghét bỏ. Chúng nó nguyên bản màu là màu đen, nhượng chúng nó rửa liền dễ nhìn, hơn nữa ngươi có thể cho chúng nó ăn nấu chín thịt. Bản tọa tin chúng nó nếu như ăn ngươi thịt nướng, ngươi tuyệt đối đuổi cũng dám bất đi chúng nó. Tuyệt vô hàn cười cười. Vậy được rồi, ngươi đối phó kia con trùng vương, nhượng chúng nó rửa lại đến, Dạ Phi Nhi cười gian. Mặt khác sáu nhân đứng ở đối diện đã kinh sợ ngớ ngẩn. Bọn họ bị sâu đuổi mau hai canh giờ, còn tử rất nhiều người, đến bọn họ ở đây vậy mà chuyện gì không có. Nghe thấy lại là muốn thu sâu, hơn nữa nhân gia còn vẻ mặt ghét bỏ, bọn họ đây là đã chết phiêu khởi tới rồi sao? Như thế không chân thực, hay là hắn các tai đâu có vấn đề? Các ngươi có thể đi, sâu về bản công tử, Dạ Phi Nhi đối mấy đầu ngốc phất tay một cái. A, hảo, cảm ơn hai vị đại gia, mấy người lập tức chạy đi liền chạy. Tuyệt vô hàn dùng tinh thần lực khóa lại trùng vương. Mệnh lệnh nó mang theo nó con dân đi rửa sạch rồi trở về. Bằng không hắn liền một cây đuốc đốt chúng nó. Kia con trùng vương thoáng cái nhìn thấy tuyệt vô hàn đầu ngón tay cháy từ màu đen hỏa. Liền bắt đầu run rẩy, lập tức dẫn đầu bay đi. Vô hàn, người nói chúng nó có thể hay không bay rất xa. Không trở lại, Dạ Phi Nhi vẫn có chút không tin. Sâu mà thôi, mở lại linh trí cũng không thể nói chuyện. Có thể hoàn toàn nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, tiểu tu luyện uổng phí lâu như vậy cũng còn sẽ không nói đâu. Đừng nói một cái chỉ có nắm tay đại sâu, nhạ, tới tuyệt vô hàn tay một chỉ, xa xa đông nghịt bay tới một mảnh, bay tới trước mặt hai người lập tức dừng lại, ân, tắm rửa xong thật đúng là không giống nhau, hắc hắc rất khóc, Dạ Phi Nhi mắt rất sáng nhìn một đám sâu đen. Hình như rất không lỗi. Có thể ở trong không gian cho chúng nó tách ra một đơn độc địa phương. Nhượng chúng nó tu luyện, hơn nữa tiên dược đối với nó các giúp đỡ rất lớn. Sau này chúng nó còn có thể lớn lên, tiểu nha đầu thích liền hào. Thật tốt quá, ta hiện tại không chỉ có phá giết quân, còn có chúng nó, con bài chưa lật lại thêm một. Úc ra, Dạ Phi Nhi cao hứng cười nở hoa. Bá, một chút. Dạ Phi Nhi lấy ra một phen nhân sâm ngàn năm, nhượng sâu kích động bay loạn, lại không dám tiến lên. Trùng vương, ngươi qua đây, Dạ Phi Nhi ngón tay út trùng vương. Cũng không quản nó có thể hay không nghe hiểu, tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn tuyệt vô hàn, đạt được sau khi cho phép bay tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Ngươi như nguyện ý và ta khế ước. Sau này các ngươi cũng có ăn không xong những người này tham và tiên dược. Ta không thích miễn cưỡng. Các ngươi cũng là tươi sống sinh mệnh. Nếu như không muốn, ta tặng cho ngươi các một cái một căn nhân sâm. Nhượng các ngươi ly khai, Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt này chỉ xinh đẹp nhất sâu. Nói một đống, đợi một chút, trùng vương liền bay tới trùng đàn trước mặt khoa tay múa chân. Dù sao Dạ Phi Nhi không hiểu. Rồi trở về, liền đem đầu thân cho Dạ Phi Nhi. Đây là ý gì? Dạ Phi Nhi khó hiểu. Lần đầu tiên vì ngôn ngữ bất thông mà sốt ruột. Nó ý là tự nguyện và ngươi khế ước. Phá vỡ ngón tay tích một giọt máu ở nó vương miện thượng liền khế ước thành công. Tuyệt vô hàn hé. Môi mỏng mỉm cười, hì hì, mỗ nữ tuét miệng, đã cao hứng không được. Tích hoàn máu hậu, Dạ Phi Nhi còn đang lạc a. Chủ nhân. Sau này ngươi chính là chúng ta nữ vương, Dạ Phi Nhi trong đầu lập tức truyền tới một thiếu niên. Thanh âm siêu ai đang nói chuyện? Dạ Phi Nhi đột nhiên xoay người, đem nàng hù chết, nữ vương, là tiểu thất, chúng ta vừa mới khế ước thành công, trùng vương bay tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Với nàng phiến vỗ cánh, hết chương.